Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 27, dấu vết máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Húc nhìn thấy vết máu, trong lòng lặng lẽ, cười hắn cũng không lên tiếng, chỉ bước thêm vài bước, rồi nói chuyện với Ngô Thanh Giai. Câu được câu không, hôm nay gặp nàng, giống như tiên nữ từ trên trời xuống, không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy. Lão tử là kẻ thô lỗ, hành sự không đoan chính, có làm nàng hoảng sợ không? Ai mà không bị kinh động khi nửa đêm, đột nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm, rồi tiếng quát tháo, xông vào hậu viện lục soát cả nhà chứ. Ngô Thanh Giai không muốn nói chuyện với Mộ Dung Húc, vẫn ôm áo choàng, lạnh lùng gật đầu. Không dám, hiện tại đã là tháng 10, gió đêm khá lạnh, Ngô Thanh Giai bị làm ồn giữa đêm, quần áo vốn đã mỏng manh, giờ cảm thấy lạnh, nhưng đám đàn ông này đứng đó, nàng không thể thay áo, chỉ có thể ôm cánh tay, thở nhẹ. Mộ Dung Húc cười mà không nói gì, ánh mắt dần dần quét qua trong phòng. Căn phòng này không phải là sang trọng, nhưng mỗi vật mỗi hoa đều tinh tế, nhìn bình thường nhưng chi tiết lại rất thanh nhã, có thể thấy chủ nhân của căn phòng này đã rất tỉ mỉ trong việc bố trí. Mộ Dung Húc cười thầm trong lòng, xem ra nàng tiểu mỹ nhân này rất được cưng chiều. Tuy nhiên, khi đi qua các viện khác, dù hắn có ngang ngược, nhưng trong đó vẫn có người quản lý. Còn ở đây, hắn đã đứng lâu như vậy, ngoài mấy người hầu già yếu, chẳng thấy một nam nhân nào xuất hiện, ngay cả một người thân thích bên cạnh cũng không có. Có thể thấy, dù nàng tiểu mỹ nhân này được cha mẹ yêu thương, nhưng gia đình nàng không đơn giản. Mộ Dung Húc đánh giá một lúc, cũng không muốn tiếp tục đùa giỡn với mỹ nhân, bèn trực tiếp hỏi. Nàng, từ khi nhìn thấy nàng, bản vương đã cảm thấy tâm vui, thật lòng không muốn làm khó nàng. Mỹ nhân bao giờ cũng có nhiều cơ hội hơn, bản vương hỏi lần cuối, đêm nay có thấy người nào hành động khả nghi không? Ngô Thanh Giai trông như đang suy nghĩ, nhíu mày một lúc, cuối cùng thản nhiên lắc đầu. Không có, tôi vừa về liền ngủ, không gặp ai kỳ lạ. Được, Mộ Dung Húc cười một tiếng, dự cảm trong lòng hắn càng rõ rệt hơn. Cậu em họ của hắn, dung mạo cực kỳ xuất sắc, mấy năm trước mỗi lần hắn xuất hiện, đều khiến cả gian phòng phải kinh ngạc. Ngay cả Minh Vũ Đế tính tình thất thường cũng khen ngợi Mộ Dung Viêm không ngớt. Mộ Dung Húc là con thứ ba của Vương gia Thường Sơn, không phải con trưởng, bản thân hắn cũng không có gì đặc biệt. Trong đám con cháu Mộ Dung, hắn chẳng có gì nổi bật, nếu không cố ý tìm cũng không thấy gì đặc biệt. Nhưng Mộ Dung Yên thì khác, hắn là con trai trưởng của Đông Cung, là cháu trai mà Minh Vũ Đế quý trọng nhất, văn võ song toàn, dung mạo tài năng đều xuất chúng. Bất cứ khi nào Mộ Dung Yên xuất hiện, dù là diện mạo xa hoa hay trang phục bình thường, chỉ cần hắn xuất hiện, nhất định thu hút mọi ánh nhìn. Không biết có phải là trùng hợp hay không, mà tên Mộ Dung Viêm lại trùng với hai chữ. Dung nhan, hắn lại có vẻ ngoài xuất sắc, vì vậy không ít người đã bàn tán về vẻ đẹp của hắn. Kể từ khi Mộ Dung Viêm xử lý mấy kẻ xui xẻo kia, ở thành nghiệp không ai dám nhắc đến chuyện này trước mặt hắn, nhưng dưới ánh mắt mọi người, chuyện đó vẫn không thể cấm đoán được. Dù sao thì đây là một thời đại mà ai cũng quan tâm đến nhan sắc. Ngay cả Minh Vũ Đế cũng thích nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Mộ Dung Viêm khi không có việc gì làm. Nhưng giờ đây, tin tức về Mộ Dung Viêm rất có thể đã ở trong tầm tay của Mộ Dung Húc. Điều này khiến hắn không thể không phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật là kỳ lạ, không chỉ Hoàng Tổ Phủ, quan lại yêu thích Mộ Dung Viêm. Ngay cả một tiểu mỹ nhân chưa từng quen biết cũng sẵn lòng che giấu cho Mộ Dung Viêm. Mộ Dung Húc nén lại cơn giận trong lòng, mỉm cười. Ta vốn dĩ chỉ muốn thương tiếc nàng, cho nàng một cơ hội nữa. Nếu nàng vẫn không nói, thì đừng trách ta không biết dịu dàng, ra tay tàn nhẫn với hoa. Mộ Dung Húc bỗng nhiên sắc mặt trở nên lạnh lùng, chỉ vào vết máu bên mép sàn, lạnh lùng ra lệnh. Lục soát kỹ lưỡng, không được bỏ qua bất kỳ góc nào. Đám quan sai không còn cách nào, chỉ có thể lật tung mọi thứ, rút dao ra lục soát khắp phòng. Mộ Dung Húc cười nhìn Ngô Thanh Giai, giọng điệu như xem kịch, tự tin. Tiểu mỹ nhân, nàng nói xem, nàng là một cô gái trong phòng tĩnh, sao lại có vết máu trong phòng mình? Ngô Thanh Giai nhíu mày, nàng cúi người nhìn vết máu trong góc phòng, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn im lặng không chịu nói. Mộ Dung Húc thấy Ngô Thanh Giai do dự, tránh trả lời, suy đoán trong lòng hắn đã càng rõ rệt hơn. Nhiều quan sai đã được gọi lại, tập trung vào Ngô Thanh Giai, gần như muốn lật tung cả căn phòng. Ngô Thanh Giai càng lúc càng tái nhợt, trong khi Mộ Dung Húc lại cười với ác ý, chăm chú nhìn nàng. Trong phòng tuy náo nhiệt, nhưng không khí dần dần trở nên đặc quánh, khiến người ta nghi ngờ rằng một giọt nước nhỏ rơi xuống cũng sẽ lập tức đóng băng. Ngô Thanh Giai đang kiên trì, thì đột nhiên có một giọng nói. "Khoan đã," vang lên phía sau, Mộ Dung Húc có chút ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy một nữ tử mặc áo choàng đỏ, tay cầm đèn, vội vàng bước vào, nắm chặt tay Ngô Thanh Giai. "Lục muội, đừng sợ, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta gia tộc Ngô ở Dương Châu, đâu phải là nơi ai muốn ức hát, P là ức hát, P được." Đám quan sai cầm chiếu chỉ hoàng đế, tất nhiên không để ý đến lời quát tháo của một nữ tử. Nhưng Mộ Dung Húc lại nhìn người đến, tỏ vẻ thích thú. "Ngươi là ai?" "Ta là trưởng nữ của Ngô gia, Ngô Thanh Nhã." Ngô Thanh Nhã nói xong liền hành lễ với Mộ Dung Húc. "Vương gia của Dương Châu, tiểu nữ không ra đón, xin vương gia tha lỗi cho." Mặc dù tiểu nữ biết mình và vương gia chênh lệch như trời với đất, nhưng vẫn không thể đứng nhìn vương gia ức hát, P lục muội của ta. "Mong vương gia nếu có chuyện gì, xin ngày mai gặp trưởng bối của Ngô gia mà nói, hôm nay xin tha cho muội muội của ta." Mộ Dung Húc đột nhiên cảm thấy gia tộc Ngô thật thú vị. Trước tiên là xuất hiện một nữ tử xinh đẹp đến lạ kỳ, tối nay lại gặp được một người chị hết lòng bảo vệ em gái. Hắn ban đầu đến Dương Châu không hề để tâm đến gia tộc Ngô, nhưng giờ hắn đã thay đổi ý định, hắn muốn biết gia tộc Ngô còn có thể mang đến cho hắn bao nhiêu bất ngờ. Mộ Dung Húc cười cười quan sát hai người, Ngô Thanh Nhã dùng sức đẩy Ngô Thanh Giai về phía sau, không chỉ che khuất tầm mắt của Mộ Dung Húc mà còn vô tình để lộ toàn bộ dáng vẻ và khuôn mặt tuyệt sắc của mình. Mộ Dung Húc nhìn một lúc, nhưng hắn không hứng thú với kiểu mỹ nhân dịu dàng thánh thiện như Ngô Thanh Nhã. Ngược lại, hắn chuyển ánh mắt sang Ngô Thanh Giai. Mỹ nhân thì vẫn phải sống động, kiểu xinh đẹp tự nhiên như Ngô Thanh Giai mới là tuyệt vời nhất. Ngô Thanh Nhã nhận thấy hắn đã chuyển hướng, liền khéo léo di chuyển, ngăn cản tầm mắt của Mộ Dung Húc nhìn thấy Ngô Thanh Giai. Mộ Dung Húc có chút không hài lòng, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì, mỉm cười nói. "Tiểu nương tử, nàng nói xem, từ đâu lại có vết máu này?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhã nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy vết máu mờ nhạt trên sàn nhà, mày cũng khẽ nhíu lại. Nàng muốn ngăn cản việc gặp gỡ giữa Ngô Thanh Giai và Lăng Yên Vương, nhưng lại không muốn tiết lộ hành tung của Lăng Yên Vương. Ngô Thanh Giai có vẻ cũng bị dọa, sắc mặt tái nhợt, mắt thoáng nhìn về phía tủ quần áo. Ngô Thanh Nhã lập tức hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Đang định lên tiếng chuyển hướng sự chú ý thì không ngờ Mộ Dung Húc đã nhìn thấy. Mộ Dung Húc hừ lạnh một tiếng, lập tức bước nhanh tới trước tủ, rút kiếm chặt đứt cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ vang lên tiếng vỡ, bên trong lại không có ai. Tủ quần áo này khá lớn, quan sai đã vào tìm kiếm, làm sao có thể bỏ sót nó. Nó đã bị hiệp tung qua nhiều lần, quần áo trong tủ bị xáo trộn hỗn độn, nhưng thật sự không có dấu hiệu của người nào. Mộ Dung Húc thầm nghĩ liệu hắn có đoán sai. Hắn nhíu mày, mắt bỗng nhiên nhìn thấy một điểm bất thường. Hắn lùi lại một bước, dùng ánh mắt đo đạc chiều rộng của tủ, rồi lạnh lùng cười, dùng cán kiếm gõ gõ vào bức tường phía sau tủ. Quan binh đi theo nghe thấy âm thanh cộp cộp, rõ ràng trong lòng cũng hiểu, không cần Mộ Dung Húc nói gì, họ lập tức xông lên, cầm dao như đối mặt với kẻ địch, lật mở bức tường. Cả tấm ván được tháo ra. Khi bức tường đổ xuống, các quan binh không thể không lùi lại một bước, đồng loạt hô lên, nắm chặt dao trong tay. Tấm ván rơi xuống đất, nhưng ngoài một ít bụi mỏng, bên trong vẫn hoàn toàn trống không. Mộ Dung Húc vội vàng bước lên một bước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng khó hiểu. Hắn tưởng rằng Mộ Dung Viêm trốn trong một lớp ngăn trong tủ, nhưng giờ lớp ngăn đã bị mở ra, sau lớp ngăn là một bức tường, không còn chỗ nào để trốn nữa. Mộ Dung Húc thậm chí dùng dao gõ vào bức tường, âm thanh vang lên trầm đục, tường là thật. Mộ Dung Húc càng lúc càng không hiểu, trong khi Ngô Thanh Giai dường như không thể kiềm chế nổi, cuối cùng bộc phát. Các người cút ra ngoài. Không khó để hiểu vì sao Ngô Thanh Giai lại tức giận, vì phía dưới lớp ngăn, có những vật dụng của nữ tử không tiện để lộ ra, chẳng hạn như băng huyết đỏ. Mộ Dung Húc dù có dày mặt đến đâu cũng không thể lật những vật dụng riêng tư của nữ nhân. Hắn quay đầu, ho khan một tiếng. Lúc này hắn mới hiểu ra, tại sao Ngô Thanh Giai lại phản ứng kỳ lạ như vậy. Hóa ra là nàng đang trong kỳ nguyệt san, không khó để giải thích vết máu trên đất, và cũng dễ hiểu tại sao khi hắn hỏi về vết máu, nàng lại ngập ngừng không chịu trả lời. Những thứ này thật sự không tiện lộ ra ngoài ánh sáng, vì nha hoàn chưa kịp giặt, nên Ngô Thanh Giai đã giấu băng huyết đỏ vào trong ngăn tủ, không ngờ lại bị hắn làm lộ ra trước mắt mọi người. Mộ Dung Húc, một kẻ mê đắm sắc đẹp, dù sao cũng cảm thấy có chút áy náy. Ngô Thanh Giai mặt mày lạnh lùng, hạ lệnh cho nha hoàn đuổi khách, Mộ Dung Húc cũng không còn gì để nói. Dù sao, nơi hắn cần tìm đã được lục soát nhiều lần, không có động tĩnh gì, có lẽ không phải ở trong viện của Ngô Thanh Giai. Mộ Dung Húc chỉ biết cười trừ, ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, đi tìm nơi khác, đồng thời nở một nụ cười gượng gạo. Hôm nay là do ta suy nghĩ chưa chu đáo, đã làm phiền tiểu nương tử. Ngày mai ta nhất định sẽ đến tận nơi xin lỗi. Thật ra nếu nàng không tiện, có thể sớm nói với ta, sao lại để ta hiểu lầm như vậy, khiến bọn hạ nhân nhìn thấy vật dụng của nàng chứ. Ngô Thanh Giai sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống, không nói một lời, ngay trước mặt Mộ Dung Húc, nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, một tiếng đóng sập cửa. Ừ, mỹ nhân giận rồi. Mộ Dung Húc đứng ngoài cửa cười cười, bỗng nhiên đổi giọng nói. Trời đã khuya, ta không quấy rầy nữa. Ngày mai gặp lại, Ngô mỹ nhân. Mộ Dung Húc dẫn người ra ngoài, khi đi qua sân viện của Ngô Thanh Giai, hắn quay lại nhìn bức tường tối đen, lắc đầu cười nhẹ. Tứ tiểu thư nhà Ngô, Mộ Dung Húc trên mặt lộ ra vẻ thú vị. Hắn vốn tưởng nàng chỉ là một con mèo kiêu kỳ, không ngờ lại có thể vung móng vuốt với người, lại còn lừa hắn, bảo mình là Ngũ tiểu thư nhà Ngô. Cái gì mà tứ tiểu thư, nàng rõ ràng thú vị hơn nhiều so với cô gái mặc áo choàng đỏ kia. Quả nhiên, nàng chính là Ngô mỹ nhân. Mộ Dung Húc trước đây còn nghĩ đó là sự bày mưu tính kế của mọi người, hoặc là Ngô gia tự tạo chiêu trò, nhưng bây giờ xem ra, danh xưng Ngô mỹ nhân quả nhiên không hề sai chút nào. Ngọc Châu mắt tròn xoe nhìn thấy Lục tiểu thư đuổi Mộ Dung Húc ra ngoài, lại còn mạnh tay đóng cửa trước mặt hắn. Trong lòng Ngọc Châu như có một con thỏ nhỏ, đập thình thịch, nhất thời đứng sững tại chỗ không biết làm sao. Mộ Dung Húc đi rồi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ngô Thanh Nhã trước đó thật sự nghĩ rằng Lăng Yên Vương đang trốn trong ngách tủ, giờ đây xác nhận chỉ là một nỗi lo thừa, nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy bất mãn. Ngô Thanh Nhã trong phòng đi qua đi lại, nghĩ mãi không ra, chỗ lớn như vậy, còn có thể giấu người ở đâu? Chẳng lẽ nàng và hệ thống đã đoán sai, hôm nay Lăng Yên Vương thật sự không đến Ngô gia. Hơn nữa, kẻ ám sát Liêu Chính có thể không phải Lăng Yên Vương thật sự. Ngô Thanh Giai im lặng nhìn Ngô Thanh Nhã trong phòng đi qua đi lại, trong mắt nàng có một tia cười mỉm, nhưng rất nhanh chuyển thành sự không vui của một đứa trẻ bực bội. Tứ tỷ, con nhìn gì nữa? Không có gì, Ngô Thanh Nhã không nỡ rời mắt, vội vã đi đến giường Ngô Thanh Giai, nhân lúc cúi người nhặt đồ, đè lên tấm chăn của nàng, thử nghiệm một chút, nàng xác định dưới đệm không có ai giấu cả. Thế này thì có chút kỳ lạ, chẳng lẽ Lăng Yên Vương thật sự không có ở đây? Ngô Thanh Nhã nghĩ đến việc Lăng Yên Vương đã an toàn ẩn mình trong lưới trời suốt 2 năm rưỡi, sau này sẽ một tiếng gọi là khiến bao người nghe theo, có thể thấy tay chân dưới trướng hắn tài giỏi. Nếu nghĩ vậy, việc chỉ cần ám sát một kẻ phản bội thật ra không cần hắn phải tự mình ra tay, kẻ ám sát Liêu Chính nhiều khả năng là thuộc hạ của hắn. Ngô Thanh Nhã cảm thấy mình đã nghĩ ra chân tướng, sự nóng nảy trong lòng dần dần lắng xuống. Như vậy thì kế hoạch của nàng cũng phải thay đổi rồi, vì Ngô Thanh Giai không hề giấu giếm nam nhân nào, nàng cũng không thể đến nhà Ngô lão quân báo cáo nữa. Xem ra chuyện này cần phải bàn bạc lại. Tứ tỷ, Ngô Thanh Nhã đang ngẩn người. Bỗng nghe Ngô Thanh Giai gọi lại, nàng lấy lại tinh thần, thấy Ngô Thanh Giai và nha hoàn của nhị phòng đang nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Tứ tỷ, tỷ tìm gì vậy? Ngô Thanh Nhã nhận ra hành động của mình, nàng đang ngồi trên giường của đệ muội, tay lại còn đè lên chăn của nàng, hành động này rõ ràng có chút kỳ quái, không trách sao Ngô Thanh Giai và nha hoàn lại nhìn nàng như nhìn một sinh vật lạ. Ngô Thanh Nhã vội đứng dậy, tay phải vờ vuốt lại sợi tóc vương trên tai. Không có gì, chỉ là nghe nói Lục muội có chút không khỏe, lo lắng Lục muội ngủ không yên, dễ bị cảm lạnh thôi. Ngô Thanh Giai cười nhìn nàng, tứ tỷ vậy thật là chu đáo. Tứ tỷ, tỷ còn muốn xem nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì để xem nữa. Mộ Dung Húc đã lục lại một lần, nàng lại vừa lục qua. Trong phòng của Ngô Thanh Giai quả thật không có chỗ nào để giấu người. Ngô Thanh Nhã biết mình chỉ lo lắng vô ích, liền thu lại tấm áo choàng, cười nói. Lục muội không sao là tốt rồi, ta cũng chỉ vì lo lắng nên mới đến thăm. Giờ lục muội không sao, ta làm tỷ tỷ cũng yên tâm. Trời cũng đã muộn, lục muội nghỉ ngơi đi, ta về phòng đây. Tứ tỷ đi thong thả, Ngô Thanh Giai tiễn nàng ra ngoài. Nhìn Ngô Thanh Nhã và Hồng Loan đi xa rồi mới quay người đóng cửa lại. Ngô Thanh Nhã đi được một đoạn trong gió đêm, đột nhiên dừng lại. Không đúng, không đúng, lời của Ngô Thanh Giai có điểm không ổn. Cách chương.